Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 382, này thực làm cho người ta hoài nghi nha. Góc truyện audio.com, nhưng không biết là lạ tại điểm nào ai, dù sao nàng cũng cảm thấy kỳ quái a, không phải xưa nay Thanh không thích cùng nữ nhân ở cùng nhau sao? Lại có thể cùng nữ nhân phong vận do tồn như Thập Nương cười đến như thế vui vẻ. Này thực làm cho người ta hoài nghi nha. Thập Nương ánh mắt híp híp, nàng trầm mặc một hồi, mới lên tiếng. Thượng quan Thanh kỳ thật cũng coi là sư huynh của ta. Ta cùng hắn xuất phát từ cùng sư môn, vậy cái kia tam ca vừa rồi trong miệng của ngươi cũng vậy. Thập Nương gật đầu, tam ca cũng là sư đệ của Thượng quan Thanh. Tô Tiểu Tiểu mân mím môi, Thanh là đại sư huynh. Thập Nương lại gật đầu, nhân số trong sư môn của chúng ta hơi ít, chỉ có 4 người, một người chính là sư phụ, còn lại chính là 3 đồ đệ chúng ta. Nguyên lai Thanh là có sư phụ sư đệ sư muội. Hoàn hảo, nguyên lai là quan hệ sư huynh sư muội, như vậy nàng có thể yên tâm nhiều một chút. Vừa mới yên tâm lại, Tô Tiểu Tiểu liền cười dài nói. Có các ngươi làm bạn Thanh thật sự là quá tốt. Thập Nương cũng cười nói, Thanh sư huynh sẽ lấy thê tử cũng thực là ra ngoài dự liệu của chúng ta. Chúng ta cho là hắn đời này cũng sẽ không kết hôn. Cái bệnh khiết phích kia, Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, kỳ thật có tật xấu như vậy cũng rất không sai. Thập Nương không khỏi bật cười. Đối với ngươi mà nói quả đúng thế thật, bất quá, nếu là một ngày kia có nam nhân bò lên đại sư huynh, ngươi có thể nguy hiểm. Đúng vậy, khuôn mặt của Thanh quả đúng là nam nữ đều ăn. Thập Nương bỗng nhiên trầm mặc một hồi, rồi nói ra. Nếu là có một ngày đại sư huynh thích một nam nhân khác, ngươi sẽ làm như thế nào? Tô Tiểu Tiểu sửng sốt rồi sau đó cười nói. Như thế nào có thể, Thanh thích chính là nữ nhân, điểm này ta vô cùng rõ ràng. Thập Nương tựa hồ có chút cố chấp. Ta là nói nếu, Tô Tiểu Tiểu bị vẻ mặt nghiêm túc thật sự của Thập Nương dọa cho nhảy dựng, nàng không khỏi nhíu mi. Nếu như là như vậy, ta sẽ cố gắng đoạt lại hắn. Dừng, Tô Tiểu Tiểu triển mi cười nói, trước kia Thanh sẽ không thật sự thích nam nhân đi, vẻ mặt của Thập Nương cũng không còn nghiêm túc như vừa rồi. Nàng che miệng cười nói, làm sao có thể đây, cách chương.